Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Kiếm Khách, chương là Tiểu Già đây, ai dám đến chiến. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã dùng thủ đoạn, nhưng mà muốn là dùng cái phương pháp là gậy ông đập lưng ông để trả lại cho thiên tài kiếm khách của Vân Gia là Vân Độc. Và hắn còn muốn phế đi tên này, bởi vì trước đó tên này đã hủy hoại cái gì tuyết đấy nhở đại tiêu tuyết, nghĩa là một nữ kiếm khách đã từng gọi là hỗ trợ Phương Hành. Và sau cùng thì khi hắn đang ra tay, trưởng lão Nguyên Anh Hồ Quân của Thiên Nhất Cung đã xuất hiện muốn ngăn lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Ta có xúc phạm vào quy tắc kén rẻ của Thiên Nhất Cung các ngươi hay không? Ý cơ của Phương Hàn lúc này đang vũ động, Vân Độc vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Bàn tay hắn phất lên, xa xa đặt trên trán của Vân Độc. Hồ Quân trưởng lão trầm mặc một lát rồi mở miệng nói, chưa từng. Phương Hành khẽ quát, vậy thì đừng có quản ta. Nói xong thì liền vỗ tay xuống, vừa vặn đánh vào trán của Vân Độc, trực tiếp đập cho kẻ này ngã xuống mặt đất. Những âm thanh rợn người liên tiếp vang lên. Lúc này thân thể thon gầy, sắc bén như kiếm quang của Vân Độc giống như là bị xì hơi, càng khô héo đi với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Một đầu tóc đen cũng trở nên khô héo và trắng bệch. Lúc trước trên người hắn có một loại kiếm khí khiến người ta vừa nhìn đã sinh ra cảm giác băng hàn, thì lúc này cũng đã tiêu tan không còn hình bóng. Còn Phương Hành thì chắp tay sau lưng, từ từ đi tới trước mặt Vân Độc mà nhìn xuống. Hắn không có để ý tới thần thức của Hồ Quân trưởng lão phủ xuống. Sau khi lão ta phát hiện ra biến cố này, không có lấy Nguyên Anh pháp tướng tới can thiệp, mà dùng thần niệm giám lâm thương lượng cùng với Phương Hành, đã nói rõ là bản thân hắn cũng không hề có ý định trực tiếp nhúng tay vào chuyện này. Ông ta mang những lời nên nói cho Phương Hành nghe. Chuyện về sau thì Thiên Nhất Cung sẽ không dự định đếm xỉa tới. Người có năng lực cứu người ngay tức khắc không ra tay thì những người khác chỉ biết đờ ra. Vô số con mắt nhìn về phía pháp đài bên trong kính hồ, ở trong bụng như bị một luồng hàn khí tràn vào, một lát không nói ra lời. Đại kiếm phách kim đan cảnh xuất sắc nhất, con trẻ nhất, thiên phú lớn nhất của Khổ Hải Vân gia đã bị người ta phế bỏ. Hắn hầu như không dám tin vào hai mắt của mình, chỉ lấy trong lòng đắng ngắt. Ngươi lại dám làm như vậy đối với ta. Qua một hồi lâu mới vọt một âm thanh suy yếu tuyệt vọng vang lên, là Vân Độc. Lúc này hắn co quắp ngã trên mặt đất như một cái bao tải rách, không đứng lên nổi. Trên mặt không có sự, không cam lòng, mà có tuyệt vọng. Còn Phương Hành thì một tay ôm đứa bé, một tay cầm cự kiếm màu đen, mặt không đổi sắc nhìn hắn. Ngươi có thể phế bỏ người khác, vì sao ta không thể phế bỏ ngươi? Phương Hành cười gằn. Ngươi rất muốn tìm ta báo thù, nhưng đời này ngươi không thể thực hiện được rồi. Nếu lúc trước ngươi tuyệt đường thiên kiêu khác bước vào cảnh giới kiếm đạo cao hơn, tiểu gia cũng chặt đứt con đường của ngươi, cho ngươi cảm thụ cảm giác này một chút. Có phải ngươi cảm thấy rất không cam lòng, rất không công bằng hay không? Bởi vì tiểu gia không lấy kiếm đạo đánh bại ngươi. Hắc hắc, tiểu gia nói rõ ràng cho ngươi biết, nếu lấy kiếm đạo đánh bại ngươi, không phải là tiểu gia không làm được. Nhưng ta không dùng phương pháp này đánh bại ngươi. Ta muốn cho ngươi nếm thử cảm giác không công bằng mà lại không có cách nào. Hắn nói đến chỗ này bỗng giơ chân đạp mạnh lên kiếm của Vân Độc, đinh một tiếng, một thanh kiếm thai hóa thành mấy chục mảnh vụn sụp đổ trước mặt Vân Độc. Đừng giữ lại, dù sao thì về sau ngươi cũng không dùng được kiếm. Theo lời nói lạnh nhạt của Phương Hành vang lên, một loại cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong trái tim Vân Độc như phiên giang đào hải. Cho dù hắn kiêu ngạo ngông cuồng thế nào đi nữa, nhưng không thể nghi ngờ hắn là một tên kiếm sĩ tiêu chuẩn. Phương Hành không chỉ cắt đứt kiếm đạo của hắn, còn khiến hắn mãi mãi mang theo một loại cảm giác thua không phục, nhưng lại không có cơ hội trở mình. Cảm giác này rất phức tạp và cũng rất tuyệt vọng. Vậy mà dùng thủ đoạn ác độc như thế, vốn là đấu pháp kén rẻ, phân thắng bại mà không phân sinh tử, làm sao lại có thể phế bỏ người khác? Một tu sĩ nam chiêm độc ác như thế, không thể làm người bắc vực ta. Sau một hồi yên lặng, rốt cuộc chúng tu sĩ cũng phản ứng lại, từng người vô cùng tức giận mạnh mẽ lên án Phương Hàn. Không thể nghi ngờ, cảnh tượng Vân Độc bị phế khiến đôi mắt họ đau nhói. Nếu Phương Hành thực sự dựa vào kiếm đạo tự thần áp chế Vân Độc, thậm chí là giết hắn, như vậy Thần Châu lấy thực lực làm đầu cũng có thể chấp nhận một chút, nhưng hắn lại dùng quỷ kế còn ra tay ác độc như vậy. Đây cũng không phải là vấn đề thắng bại, mà còn ẩn chứa sự xấu hổ và khinh miệt. Cũng chính bởi vậy mới dẫn tới chúng tu sĩ Thần Châu tức giận, lửa giận liên tục dâng lên như nước thủy triều. Tiểu quỷ, người hạ độc thủ với tiểu bối Khổ Hải Vân gia, gây ra đại họa sát thân. Vân gia đã nhận được tin tức, một lượng lớn nhân mã đang chạy tới, còn không mau mau đưa hắn lại đây, quỳ xuống đất thỉnh tội, chờ Vân gia xử lý. Một lão già quan chiến mở miệng gầm lên, khiển trách Phương Hành. Phương Hành vác cự kiếm màu đen lên vai, liếc mắt nói. Thỉnh cái tiên sư lão già nhà ngươi, tiểu gia vẫn luôn làm theo quy tắc của Thiên Nhất Cung, làm sao phải thỉnh tội với bố con thằng nào? Bản lĩnh của tên rác rưởi này không ra gì, rơi vào trong tay tiểu gia là còn muốn trách tiểu gia. Nếu ngươi có bản lĩnh thì lên đài đọ sức với tiểu gia một phen, nếu không có can đảm này thì nhanh chóng ngậm cái móng chó của ngươi lại. Ngươi! Vì lão tu sĩ kia tức giận đến râu mép đều vảnh lên, đường đường là tu sĩ kim đan hậu kỳ, ở trong tông môn cũng là người đức cao vọng trọng, lại bị một thằng nhóc con mắng phủ đầu như thế, thực sự là giận sôi lên, hắn không thể ra tay bóp hắn. Tuy rằng tức giận nhưng còn chưa mất hết lý trí, hắn cũng biết phần lượng nhà mình, lại không hiểu đấu pháp. Nếu thực sự lên đài còn chưa chắc chiếm được tiện nghi, bởi vậy hắn ở dưới sự giận dữ, chỉ có thể hướng về người phụ trách trận đấu này là Trung Nhất trưởng lão mà quát lên. Trung Nhất đạo hữu, Thiên Nhất Cung các ngươi còn không trị hắn. Trong tay của Nhất Trung trưởng lão cầm một cái ngọc phù, vừa rồi chính hắn truyền âm cho Hổ Quân trưởng lão đã nhận được lời căn dặn. Thấy trung tu chung quanh đều nhìn mình, hơi trầm mặc trong chốc lát rồi mới mở miệng. Các vị đạo hữu, chuyện xảy ra như thế Thiên Nhất Cung cũng rất khiếp sợ. Mặc dù người này ra tay độc ác nhưng chưa phạm vào quy tắc mà Thiên Nhất Cung định ra. Không có quy tắc nào thì không thể thành nhà. Thiên Nhất Cung chúng ta thẹn làm gia chủ. Nếu hắn phạm vào quy tắc thì chúng ta sẽ bắt hắn. Nhưng hắn không xúc phạm quy tắc thì chúng ta không còn cách nào làm khó hắn. Lão tù kia rất tức giận, vỗ cái bàn ngọc trước ngài, quát lên. Các ngươi còn muốn bao che choán xong. Nhất Trung trưởng lão quay lại liếc mắt nhìn hắn trầm giọng nói. Thiên Nhất Cung chỉ biết căn cứ vào quy tắc làm việc, tại sao lại là bao che? Lão giả kia lại quát lên. Vậy sao không khiến hắn xuống đài? Nhất Trung trưởng lão nói. Hắn chưa thua trong tay người khác, cũng không vi phạm quy tắc. Làm sao lão phu khiến hắn xuống đài? Ngươi... Nhất Trung trưởng lão hướng mặt về phía chúng tu, tiếp tục đứng lên cất cao giọng nói. Các vị đạo hữu, nghe lão phu nói một lời. Nếu Thiên Nhất Cung ta tổ chức lần cán rẻ này thì đương nhiên phải giữ gìn quy tắc. Nhưng chắc chắn là không bảo vệ tên tiểu bối Nam Chiêm này. Nếu hắn xuống đài, rời khỏi Thiên Nhất Cung ta, chư vị có thù báo thù, có án báo oán, không có chút quan hệ nào với Thiên Nhất Cung ta. Nhưng chỉ cần hắn còn ở trên đài, còn chưa mất đi tư cách của người đứng đầu, Thiên Nhất Cung ta cũng không cách nào khiến hắn sớm đi xuống. Hy vọng chư vị đạo hữu hiểu cho. Lời nói này vô cùng lý lẽ, tuy trong lòng chúng tu không thích nhưng không thể nói gì. Trung Nhất trưởng lão nói rất rõ ràng là không muốn bảo vệ tiểu ma đầu kia, mà là bảo vệ quy tắc của Thiên Nhất Cung. Cũng tốt, vậy thì để hắn thua tâm phục khẩu phục đi. Vì đạo huyết kia ra tay, đánh kẻ này xuống đài đi. Có người hét lớn dưới sự căm phẫn sục sôi, không biết bao nhiêu tiếng gào phụ họa. Ban đầu ba người Tạ Lâm Uyên, Văn Diệc Nho, Khổ Hải Vân Độc có ý định lên đài đọ sức với nhau. Họ cũng là người đại biểu cho ba phương thế lực có can đảm mời vị Bồ Tát Long Nữ về trong tộc, chính thức làm ra một bộ không chết không thôi với Phương Lan Hải. Nhưng bởi vì hành động của Phương Hành khiến nhiều người tức giận, nên trong lúc nhất thời thanh niên tu sĩ muốn lên đài nối liền không dứt, âm thanh ồn ào. Mà Phương Hành thì dứt khoát ngồi khoanh chân trên pháp đài, trong lồng ngực còn ôm trẻ con. Đứa nhỏ này vốn đã hơn 2 tuổi, nhưng bởi vì mất đi đạo nguyên khiến cho hình dáng như một đứa trẻ con không đủ tháng. Hơn nữa thời gian ngủ mỗi ngày so với tỉnh thì nhiều hơn rất nhiều. Lúc này nó vẫn còn ngủ ngon trong lồng ngực Phương Hành, cực kỳ an bình, nhưng người tức giận không quấy nhiễu được nửa điểm. Tiểu ma đầu, âm mưu quỷ kế thì tính là cái gì? Đại gia đây sẽ đến lĩnh giáo ngươi. Trong cơn sóng dữ chợt có một bóng người phóng lên trời, mang theo khí thế khủng bố chạy về hướng pháp đài. Lại là một kim đan tu sĩ có chút giao tình với Vân Độc. Hắn vốn không quyết định tham dự trận chiến kén rẻ cuối cùng, nhưng thấy Phương Hành ra tay tàn nhẫn như vậy, đã không kiềm chế nổi bay thẳng về hướng pháp đài. Lúc người còn lên không trung thì đã bắt pháp ấn, hòa ý quang người tăng vọt, nhìn hắn như một đám hỏa vân. Trung Nhất trưởng lão của Thiên Nhất Cung thấy cảnh này, ánh mắt cũng trở nên lẫm liệt. Ông ta phất tay áo mở ra lá chắn. Thiên Nhất Cung dưới sự chỉ bảo của Hồ Quân trưởng lão đã quyết ý duy trì thế trung lập, sẽ không mang Phương Hành xuống, ngược lại bảo vệ hắn, không để hắn bị người khác làm trái quy tắc mà đánh xuống đài. Nếu có người ra tay khiêu chiến Phương Hành, Thiên Nhất Cung cũng tuyệt không ngăn cản, trái lại còn mở cửa. Đây chính là chỗ thông minh của Thiên Nhất Cung, chỉ cần giữ vững quy tắc thì sẽ không đắc tội cả đôi bên. Oanh một tiếng, tu sĩ này xông thẳng về hướng pháp đài, hai tay cuộn lên một vòng như kim liên, đánh ra vô số mưa lửa, bao phủ cả Phương Hành và Đại Kim Ô vào bên trong. Chúng tu sĩ thấy một màn như thế, tâm trạng trở nên hưng phấn, cùng nhau khen hay. Chúng tu sĩ bị thủ đoạn vô sỉ tàn nhẫn của Phương Hành kích thích, cho nên lúc này cần một người thay họ ra tay để phát tiết lửa giận trong lòng. Nhưng tiếng khen hay còn chưa xuất ra khỏi yết hầu thì đã bị cắt đứt. Tu sĩ điều khiển lửa miễn cưỡng vọt tới trước pháp đài, Thậm chí còn chưa bước lên đài thì Phương Hành đã tiến lên đón, thân hình như rồng gần như là xé rách cả hư không. Hắn thi triển tốc độ cực hạn, nhanh với tên tu sĩ kia phải gấp 3 lần. Nói cách khác, dưới tốc độ của hắn, mặc dù tốc độ của tu sĩ điều khiển lửa không chậm, nhưng nhìn khá giống một con rùa. Oanh một tiếng, hắn bước ra một bước, đón tên tu sĩ đang vội vàng xông tới, dùng một cước đá tên tu sĩ kia rơi vào trong kính hồ, sau đó lại dựa thế mà lướt về pháp đài, chung quanh nhất thời yên tĩnh lại. Nếu nói Phương Hành đánh bại Vân Độc vì dùng quỷ kế, chưa từng bày ra thực lực chân chính, thì một cước này chính là bản lãnh thật sự rồi. Bởi vén sử dụng quỷ kế mà trong tâm chúng tu sĩ Thần Châu cảm giác xấu hổ, nội tâm có phần căm ghét đối với Phương Hành, thậm chí đã quên lúc trước hắn đại náo tiểu kính hồ. Thẳng đến một cước này đạp ra mới nhớ tới thủ đoạn của hắn. Đây đúng là một tiểu ma đầu hung uy vô hạn. Mà Phương Hành lướt về trên đài cũng cúi đầu nhìn một chút, đứa bé vẫn ngủ ngon lành như cũ, lông mày không hề nhíu lên một lần. Hắn nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn về bốn phía. Còn có người nào không phục, cứ việc lên đài mà khoa tay múa chân. Lời nói nhẹ nhàng giống như chuyện cười, nhưng lại khiến cho người ta không hiểu có cảm giác trái tim băng giá. Chết đến nơi rồi mà còn dám khiêu khích. Tiểu ma đầu này thực sự coi Thần Châu ta không có người sao? Giết hắn, mang hắn lột ra róc thịt, để tiết mối hận trong lòng ta. Nhiều người tức giận khó mà nhịn được, một làn sóng đè xuống, một cái khác lại mãnh liệt hơn. Vô số người tức giận đẩy ngực, điên cuồng yêu cầu giết Phương Hành. Mà Phương Hành đối mặt với lửa giận của chúng tu sĩ Thần Châu, trên mặt chỉ mang theo nụ cười lạnh lùng. Hắn đưa tay bịt kín lỗ tai đứa bé trong lồng ngực, sau đó ngẩng đầu lên nhìn lướt qua chúng tu sĩ, giọng nói không cao nhưng đè ép tất cả âm thanh xuống. Tiểu gia sẽ ở trên đài này chờ, đừng có phí lời dám chó. Ai có can đảm thì lên đây đọ sức với tiểu gia mấy chiêu. Ta không quản ngươi dùng thủ đoạn gì, tiểu gia ta tiếp nhận toàn bộ. Từng chữ rõ ràng giống như trọng chùy gõ vào trong tim đám người, giống như đổ thêm dầu sôi vào đống lửa, khiến lửa giận của chúng tu sĩ Thần Châu bị đốt cháy tới cực điểm. Ngông cuồng, người này muốn một người đấu với tu sĩ Thần Châu sao? Gan chó còn lớn hơn trời, quả thực là muốn chết. Các vị đạo hữu, ai xuống đài dạy dỗ hắn? Trong âm thanh ồn ào, sắc mặt của Phương Hành hờ hững biểu hiện nhàn nhã, mà con mắt tròn của Đại Kim Ô xẹt qua một vệt nghiêm túc, trong tim cảm thán một hồi. Thần sắc long nữ trên khán đài càng nhíu chặt, xẹt qua một vệt nghi ngờ. Tiểu ma đầu này thực sự là vì cưới vợ sao? Nếu chỉ vì đoạt giải nhất kén rẻ, thì cần gì phải cố ý gợi ra sự tức giận của nhiều người như vậy? Thiên Nhất Cung, Đạo Vô Phương nhìn thấy thân ảnh Tạ Lâm Uyên ở bên cạnh khẽ nhúc nhích, hình như có chút không kiềm chế nổi, thì cười lạnh nhìn về phía hắn. Tạ sư huynh, vẫn nên kiềm chế một chút, lúc người này ra tay, nếu tiểu ma đầu dựa theo ước định lúc trước giả chiến với ngươi một hồi, sau đó thua ngươi thì còn dễ bàn, nhưng nếu hắn điên lên ác chiến với ngươi một trận, chẳng lẽ không phải để Vân gia chiếm lợi sao? Tạ Lâm Uyên thấy Phương Hành đã chọc nhiều người tức giận, mà nhất thời không có người nào lên đài chiến, xác thực trong lòng tâm tư muốn động. Nhưng nghe Đạo Vô Phương nói xong, trái tim lại trầm xuống, thấp giọng nói. Tiểu ma đầu này đã nhận quà của ta, còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Đạo Vô Phương khẽ thở dài một tiếng. Ta vốn cho rằng là sẽ không, nhưng bây giờ lại thấy không giống. Hắn ngừng lại một chút, nhẹ giọng than thở. Nếu Phương Hành nuốt lời, tự nhiên sẽ chịu đựng lửa giận của chúng ta. Người bình thường sẽ không chịu nổi. Nhưng sau khi hắn phế bỏ Vân Độc đã khó mà tự vệ. Nếu rơi xuống pháp đài, sợ là ngay cả Thiên Nhất Cung chúng ta cũng không cách nào bảo vệ hắn. Lại nói, bỏ quá nhiều rồi thì cũng không lo, đã gây ra phiền toái lớn như thế, hắn còn sợ là chọc tới hai người chúng ta hay sao? Trong lòng Tạ Lâm Uyên có một cỗ khí lạnh bay lên, nhịn không được mà mở miệng. Đến tốt cùng thì tại sao hắn muốn làm như thế? Đạo Vô Phương nhẹ giọng cười nói, vì đứa bé trong lòng ngực của hắn. Trên cái trán mập mạp lộ ra một vệt nham hiểm, hình như đã nhớ ra chuyện cũ gì đó. Hai năm trước, tu sĩ Lam Chiêm nhớ lấy cớ bảo vệ sinh mệnh của con phí trùng thảo làm lý do đấu pháp cùng với tu sĩ Thần Châu nên đã bị đánh cho đại bại. Hai năm sau, tiểu ma đầu ôm đứa bé kia muốn một mình chiến với chúng tu sĩ Thần Châu, ai dám đến thì chiến. Tiểu ma đầu, đừng có cuồng vọng, bần đạo Vương Trương Tử đến lĩnh. Một đạo sĩ trẻ tuổi mặc áo bào xanh nổi giọng đùng đùng, ngựa kiếm bay lên đài. Lúc còn ở trên không trung thì đã bắt kiếm quyết, dẫn phát ra vô số mây xanh quanh người, giống như bầu trời, bỗng nhiên hạ thấp xuống mấy phần, trùng trùng điệp điệp giáng xuống. Tuy rằng uy thế rất kinh khủng, nhưng Phương Hành ngồi trên đài chỉ nhướng mắt lên, một tay ôm đứa nhỏ, một tay nhấc kiếm bổ ra ngoài, kiếm khí ầm ầm như mây mù, giáo cao chiêu. Đạo sĩ kia còn chưa nói xong nửa câu sau thì đã hét thảm một tiếng rơi vào kính hồ. Người thứ ba, Phương Hành đặt hắc sắc cự kiếm trên pháp đài, lần nữa cúi đầu xuống. Bạch Vô Dạ đến lĩnh giáo cao chiêu. Tiểu ma đầu, Có bản lĩnh thì đến đó thuật pháp với ta một phen. Hãy nhìn. À, một thiếu niên mặc áo choàng màu trắng vằn đen như ngựa vằn cưỡi mây bay lên. Lúc người còn trên không trung đã chuẩn bị nói rõ quy tắc của mình. Chỉ đấu pháp thuật không đấu võ. Đây cũng là một trong những quy tắc đấu pháp của chúng tu thần châu. Nhưng hắn ta ngay cả lời cũng chưa nói xong, đã bị tiểu ma đầu dùng tay vạch ra một chỉ. Ba đạo cổ kiếm gào thét lao ra, đánh gãy một tay của hắn nhanh như thiểm điện, khiến hắn cũng rớt vào kính hồ. Người thứ tư. Phương Hành cũng không ngẩng đầu lên, nghiêm túc mà đếm. Thật là ngông cuồng, bần đạo Thanh Hoa đạo nhân, trưởng giáo của Thanh Dương Quan đến lĩnh giáo. Nhìn vuốt hạc của ta, con quả đen chết tiệt, dám đánh lén ta. Là một người nữa rơi vào trong hồ, người này cũng thực oan uổng. Thực lực của bản thân hắn không tồi, hết sức chăm chú thay đổi phương hướng, thành công bước lên pháp đài. Nhưng hắn quá để ý tiểu ma đầu, cho nên tất cả lực chú ý đều đặt trên người Phương Hành. Kết quả một thân bản lĩnh còn chưa có xuất ra, đã bị đại kiêm ô lén lút vòng ra sau lưng, dùng móng vuốt xé nát đạo bào, sau đó một cánh đập vào trong hồ. Người thứ năm, Phương Hành vẫn im lặng nhẹ nhàng thốt lên. Đại kim ô uy phòng lẫm lẫm, quét nhìn chúng tu xung quanh một chút mà quát. Người thứ nhất, vẫn còn đếm được. Tên tiểu ma đầu này coi chúng ta là cái gì? Chiến tích sao? Con quạ kia tới tham gia náo nhiệt, đã đánh lén, lại còn dám lớn tiếng huynh hoàng như vậy, rất vinh quang sao? Hai con hàng này không thấy hổ thẹn khi đánh lén, ngược lại còn cho là quang vinh. Vô sỉ, thật là vô sỉ. Bản tọa tu hành 300 năm, còn chưa từng thấy qua cái dạng này. Mỗi khi có một người bại trong tay Phương Hành, âm thanh ồn ào chung quanh cũng mạnh hơn một chút. Chúng tu sĩ đã tức đến mức lồng ngực sắp nổ tung, nhưng người tranh nhau lên đài lại càng ngày càng ít. Dù sao tất cả mọi người không phải là người ngu, quan sát tình cảnh của những người đi trước, bọn hắn cũng phát hiện ra thực lực tiểu ma đầu thực sự bất phàm, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể địch lại. Chỉ sợ là tam đạo thất tử và nhân vật cấp đạo tử trong các thế lực lớn mới có khả năng đánh một trận với hắn. Tu sĩ phổ thông lên đài chỉ là bằng chứng cho chiến tích của tiểu ma đầu mà thôi. Coi như nhân vật cấp đạo tử có chút bản lĩnh trong tông môn cũng không dám tùy tiện ra tay vào lúc này. Bọn họ không giống với lũ tu sĩ tầm thường, trên người mang theo quá nhiều vinh quang và áp lực. Tu sĩ bình thường bại thì bại, không chừng còn được người ta khen một tiếng là nam tử nhiệt huyết, không sợ cường địch. Nhưng nếu bọn hắn thất bại, thanh danh sẽ rớt xuống ngàn trượng, thậm chí là cả thanh danh của tông môn cũng bị ảnh hưởng. Đối với bọn hắn mà nói thì không đến lúc cần thiết thì sẽ không dễ dàng ra tay. Lúc đầu bọn họ đã không quyết định ra tay với ba người Tạ Lâm Uyên, Văn Diệc Nho và Vân Độc. Nếu lúc này ra tay bị tiểu ma đầu đánh bại sẽ khiến thành danh hao tổn. Kể cả sau khi thắng, họ cũng không quyết định cưới lòng nữ. Bọn họ không nhận được chỗ tốt gì, lại càng không chịu ra tay so tài. Sau khi suy tính ra, ánh mắt chúng tu tập trung trên hai người Tạ Lâm Uyên và Văn Diệc Nho. Trong thời gian dài đã có 6-7 tu sĩ ra tay khiêu chiến tiểu ma đầu. Mặc dù thất bại nhưng cũng để người ta thấy được một bầu nhiệt huyết. Hai người này vốn là người phải nên ra tay từ đầu thì lại trầm mặc thật lâu không nói. Ánh mắt chúng tu nhìn về phía hai người họ đã có chút bất mãn. Hiển nhiên là Tạ Lâm Uyên và Văn Diệc Nho cũng hiểu rõ điểm này. Hai người liếc nhau một cái mà người ngoài không dễ phát giác ra. Cả hai đều thấy được tính toán trong mắt nhau. Bọn hắn không ngốc, ánh mắt rất cao. Cả hai đều nhìn ra tiểu ma đầu rất khó đối phó. Coi như muốn ra tay cũng chừng 6-7 thành nắm chắc bắt được tiểu ma đầu. Nhưng họ không dám hứa chắc là mình sẽ không thụ thương hoặc là phải trả giá đắt. Chuyện này cũng có nghĩa là ai ra tay đối phó với tiểu ma đầu trước thì sẽ để người sau chiếm lợi. Đại sự quan hệ đến tứ hải bình ước, cho nên không ai chịu hưởng cái thiệt thòi này. Thiếu phong chủ của Kỳ Tú Phong, Linh Xảo Tông thì Ấn Nguyên đến đây xem lễ. Song Tuyệt Tiên Tử Văn Gia, Văn Nghiễn Tâm đến đây xem lễ. Tiểu Thương Thần Tống Gia, Tống Quy Tâm đến đây xem lễ. Đạo Tử Nhất Khí Tông, Phong Yên Vân đến xem lễ. Đại trưởng lão Khổ Hải Vân Gia, Vân Diêu đến xem lễ. Đúng vào lúc này, trưởng lão Thiên Nhất Cung đứng ở nơi xa trên kính hồ, cao giọng hô lên khiến chúng tù kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn lại, thấy sơ xa trên không trung có mấy nhóm người cưỡi mây bay tới, đều có chừng 7-8 phe thế lực, tất cả đều đằng đằng sát khí. Người cầm đầu là một nhóm tu sĩ trẻ tuổi thực lực không kém, thần sắc mỗi người đều lãnh ngạo, mắt lộ hàn quang. Người đi sau lưng có sát khí bức người, rõ ràng là chiến tu mà các tông môn hao sức để tài nguyên bồi dưỡng. Tuyệt đối không phải là thứ mà tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Tại sao đều tới rồi? Sắc mặt của Nhất Trung trưởng lão, Thiên Nhất Cung cũng phát lạnh, vội vàng đứng lên, xa xa chắp tay chào đón. Ngay cả thiếu cung chủ Đạo Vô Phương cũng hiện thân, đi tới trước người Trung Nhất trưởng lão, cười hì hì mà đón khách. Thì sư đệ, Văn sư muội, Tống nhị thiếu gia, bình thường cố ý đi mời các vị đạo hữu, lại cũng sợ là không được mọi người nể mặt. Vậy mà hôm nay hội tụ chung một chỗ, đến Thiên Nhất Cung ta xem lễ, thật đúng là để cho Thiên Nhất Cung ta cảm thấy vinh hạnh. Hai đám mây này một trái một phải hội tụ giữa không trung, che kín bầu trời, khiến cho sắc trời xung quanh kính hồ đều tối xuống, có một loại khí tức ngột ngạt, không hiểu, cuộn trào lên. Tại sao lại có nhiều đại nhân vật tới như vậy? Tâm tư chúng tù đến xem lễ ở chỗ này cũng run lên, âm thầm bàn tán. Mặc dù tuổi tác đám người mới chạy tới này không lớn, nhưng thân phận một cái so với một cái càng chân quý hơn. Nói là nhân vật thủ lĩnh trong tương lai của các đại tông môn thì cũng không đủ. Họ đều là nhân vật cấp tam đạo thất tử. Không nghĩ tới lúc này lại dắt tay mà đến, hội tụ trong ngày kén rẻ của Thiên Nhất Cung. Mặc dù chúng tu biết rõ bọn hắn tới không phải vì mình, nhưng tâm tư cũng nhịn không được mà dâng lên từng cơn ớn lạnh. Hộ đạo minh, chúng thiên kiều cấp bậc đạo tử Bắc vực kết thành hộ đạo minh tới. Xem như đây là dịp thiên kiều Bắc vực tề tụ đi. Tiếng bàn luận từ các phương hướng truyền đến, có người mừng thầm, có người e ngại, có người chờ mong. Ta nghe người ta nói, đứa trẻ của Linh Xảo Tông chúng ta bị người bắt đi, xuất hiện, cho nên bản công tử tới nhìn một chút xem nó ở nơi nào. Người lên tiếng đầu tiên là thiếu phong chủ Kỳ Tú Phong, Linh Xảo Tông. Nhìn bề ngoài người này như mới 20, trên người mặc một cái áo khoác trắng, thêu đầy linh hạc huyền quy, sắc mặt trắng như bạch ngọc, thân như cảnh liễu. Hắn không có tự mình cưỡi mây, mà cưỡi một đầu hắc hổ cao ba trượng, trong ngực còn ôm một con vật lớn chừng cây gối ngủ, sau lưng mọc ra hai cánh, toàn thân trắng như tuyết, đang ngủ say. Thế con vật nhỏ kia, ngay cả người có thân phận như Trung Nhất Trưởng Lão và Đạo Vô Phương cũng nhìn không được phải ghé mắt nhìn, thậm chí có thể cảm giác được một đạo khí cơ vô hình từ phía sau của Thiên Nhất Cung quét đến, là Hồ Quân Trưởng Lão đang lặng lẽ dò xét con thú nhỏ này. Mặc dù chúng tu chưa thấy qua nhưng vẫn biết con thú nhỏ trong ngực hắn là vô cùng quý hiếm, hung thú đằng xa. Lúc trước, nó xuất hiện trong huyền vực Nam Chiêm bị một nữ đệ tử tên là Phí Trùng Thảo của tiểu tông môn nào đó ở trên Bắc Thần Sơn của Nam Chiêm Bộ Châu vô tình đạt được, làm chấn kinh cả đương thời. Sau đó Phí Trùng Thảo được phá lệ tiến vào Linh Xảo Tông. Chẳng biết tại sao, về sau bụng nàng phình ra bởi vì khó sinh mà chết. Đầu dị thú hiếm thấy này liền rơi vào trong tay thiếu chủ Kỳ Thú Phong, là thi ấn nguyên của Linh Xảo Tông. Thế có thể xưng nó là chấn tông chi bảo của Linh Xảo Tông. Kỳ Thú Phong cũng được xem như một trong ba phong của Linh Xảo Tông, cho nên thi ấn nguyên cũng nhảy lên thành một trong những người được lựa chọn làm đạo tử của Linh Xảo Tông. Không có người nào hoài nghi, đợi cho con thú nhỏ này trưởng thành, thì ấn nguyên sẽ trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp của Linh Xảo Tông, chắc chắn không có người thứ hai. Đạo tử Vân Độc của Khổ Hải ta ở đâu? Một vị lão tu sĩ kim đan đại thừa đeo kiếm, đằng đằng sát khí mà hét lớn, đáy mắt ẩn chứa vô tận sát ý. Người này là đại trưởng lão Khổ Hải, Vân Đoạn. Nhìn thấy Vân Độc đã như bùn nhão được người ta mang lên, trong mắt hắn lóe lên một tia hung ác, dùng thần niệm đảo qua. Sau khi xác nhận là thiên tài kiếm đạo ngàn năm có một của Vân gia đã bị phế, sợ là Nguyên Anh lão tổ cũng không trị liệu nổi, hắn mới thở dài một cái, vất tay để người ta mang Vân Độc về Khổ Hải cho lão tổ tự mình xem xét. Sau đó quay đầu hướng Trung Nhất Trưởng lão hỏi: hung thủ ở đâu? Nghe nói tên đạo tặc Nam Chiêm quấy đảo sóng gió xuất hiện, tại sao còn không bắt lại? Một người mặc váy xanh rõ ràng là nữ tử nhưng lại có một cỗ phong nhã của nho sĩ, sau lưng đeo một cây đàn ngọc to lớn, nữ thiên kiêu của Văn gia, Văn Nghiễn Tâm nhẹ giọng nói, con ngươi nhanh chóng hướng về phía đại phù sư của Văn gia Văn Diệt Nho, trao đổi một tia thần niệm. Các vị đạo hữu, Thiên Nhất Cung ta có chỗ khó xử của mình. Sắc mặt của Trung Nhất Trưởng lão Thiên Nhất Cung trở nên trịnh trọng. Vân Đoạn liền phất ống tay áo một cái, một đám mây bao phủ thân hình chúng tu để bọn họ âm thầm thương lượng. Trung Nhất Trưởng lão quá lo lắng rồi. Sau ngỡ nửa ngày không biết nói gì, trong mây truyền đến một tiếng cười đánh tan mây để lộ ra thân hình đám người mới đến. Trên mặt thiếu phong chủ Kỳ Tú Phong thì ấn nguyên của Linh Xảo Tông xuất hiện nụ cười, hắn cao giọng nói. Cũng không phải là chưa từng giết chết tu sĩ Nam Chiêm. Cho dù hắn có bản lĩnh, nhưng hắn thực sự áp đảo được chúng tu thần châu tai sau. Chỉ dựa vào quỷ kế để hại Vân Độc sư huynh, lại mời một vị yêu vương đến giả làm thú cưỡi để lấy hai địch một mà thôi. Dùng thủ đoạn thì làm sao có thể nổi danh. Trung Nhất tiền bối đã hy vọng chúng ta làm việc theo quy củ, vậy thì cứ theo quy củ là được, hắn còn có thể lật trời mà chạy đi hay sao? Vừa nói thì Ấn Nguyên vừa chậm rãi bước về phía pháp đài, cất cao giọng nói, tiểu tử bất tài, liền nhờ vào chuyện này để dương danh vậy. Thì Ấn Nguyên muốn ra tay sau, cảnh giới của hắn chỉ mới là trúc cơ. Chúng tu sĩ thấy cảnh này thì không những là dâng lên ý chờ mong mà còn cảm thấy kinh ngạc. Thì Ấn Nguyên tu vi trúc cơ cảnh lại muốn mượn tiểu ma đầu kim đen cảnh để dương danh sau. Trong ánh mắt kinh ngạc của chúng tu, Thiên Nguyên tay áo bồng bềnh trong ngực ôm dị thú đằng xà, cất bước hư không. Hắn đứng giữa hư không, áo choàng rộng rãi đón gió phồng lên, lộ ra tiên khí bồng bềnh. Hắn hơi dừng lại, nhìn thoáng qua Tạ Tầm Uyên cùng với Văn Diệc Nho, cười nói: "Coi như là hai vị đạo hữu thiếu ta một cái nhân tình lớn." Tạ Lâm Uyên và Văn Diệc Nho nghe vậy đều cười nhẹ một tiếng, trong tâm tư của bọn hắn cũng có chút nghi vấn. Trước khi Thiên Nguyên thu được đầu dị thú này, hắn chỉ là một đệ tử chân truyền bình thường trong Linh Xảo Tông. Trước khi con thú này trưởng thành cũng không cho hắn trợ lực quá lớn, mà tiểu ma đầu kia là nhân vật lợi hại trong mắt mọi người. Ngay cả bọn hắn muốn bắt lại tên kia thì cũng phải cân nhắc một phen. Tên Thi Ấn Nguyên này lấy đâu ra tự tin đó? Lúc này Thi Ấn Nguyên quay đầu nhìn về phía Phương Hành trên pháp đài, sau đó đặc biệt dừng lại ở trên cái tã lót trong ngực Phương Hành, mặt hiện lên vẻ mỉm cười khẽ nói: "Vị đạo hữu nam chiêm này, tiểu nhát đầu trong ngực ngươi là con ai?" Không biết tại sao thời điểm ánh mắt hắn rơi xuống, đứa bé trong ngực Phương Hành bỗng nhiên chấn kinh khóc òa lên. Phương Hành đưa tay vỗ người đứa bé, ngẩng đầu nhìn về phía Thi Ấn Nguyên cười nói: "Của ta." Dường như Thi Ấn Nguyên cảm thấy rất buồn cười, xùy một tiếng: "À, vậy nó tên gọi là gì?" Phương Hành cũng cười một tiếng mà khẽ nói: "Đại danh là không có cha, nhũ danh là không có mẹ, tên hiệu là Có Đại Gia." Đúng lúc này Kim Ô chèn thêm một câu: "Pháp danh là Có Nhị Gia." Hình như đứa bé cảm nhận được cái gì, tiếng khóc dần nhỏ xuống, mở hai con mắt nhỏ ra. Mà Thi Ấn Nguyên trong không trung thì cười lạnh: "Vì đạo hữu nam chiêm này, người đã phạm vào tội chết. Ta cũng không tới nói mấy lời dễ nghe để gạt ngươi, mà chỉ nói với ngươi một tiếng. Chỉ cần ngươi giao đứa bé đáng chết này cho ta, ta sẽ đáp ứng sau khi ngươi chết sẽ làm cho ngươi một ngôi mộ, đỡ phải làm cô hồn dã quỷ. À đúng rồi, nhìn dáng vẻ tức giận của đại trưởng lão Vân gia thì đoán chừng sẽ không để lại thần hồn cho ngươi. Vì vậy mà ngươi rất khó làm quỷ. Nhưng mà giao nó ra thì trước khi chết có thể chiến thống khoái có phải không?" Phương Hành nhìn hắn qua cả nửa ngày mới mở miệng: "Còn chưa thỉnh giáo." Thi Ấn Nguyên cười khẽ một tiếng, trên mặt tràn đầy ngạo ý: "Con trai Thi Long Ấn, Kỳ Tú Phong Linh Xảo Tông, Thi Ấn Nguyên." Phương Hành nói: "Hả? Người chính là cái tên Thi Ấn Nguyên, con trai Thi Long Ấn, tám đời không làm chuyện tốt, đỉnh đầu đau nhức, bàn chân mọc mủ, tổ tông tám đời đều là súc sinh, mỗi ngày đều liếm lỗ đít người khác để sống qua ngày. Lúc đầu thì nên bị thiên lôi đánh chết, nhưng kết quả là ông trời buồn nôn đến mức không muốn bổ xuống thiên lôi. Từ nhỏ sinh ra đã thiếu thông minh, thích nhất là nhìn mẹ tắm rửa, tranh giành tình nhân với cha, còn thương lượng cùng với người ta xem làm sao hại chết em gái ruột của mình đó ư?" Liên tiếp mấy lời nói khiến cho người chung quanh đều an tĩnh đến ngây người. Mọi người đã gặp qua ma đầu, gặp qua cao thủ, cũng gặp qua người hiểu về giảng kinh luận đạo, nhưng có thể mắng chửi người như thế thì chưa hề gặp qua. Xùy. Nữ thiếu niên của Văn gia mang theo cây đèn ngọc là Văn Nghiễn Tâm vậy mà không kìm được bật cười lên. Mặc dù những tu sĩ khác e ngại sự uy nghiêm của Linh Xảo Tông, không dám trực tiếp cười ra tiếng, nhưng có không ít người thầm vui trong lòng. Còn sắc mặt Thi Ấn Nguyên thì bỗng nhiên trở nên phi thường khó coi, khẽ nói: "Đúng là tiểu bảo bối của ta còn chưa trưởng thành, vốn không muốn để cho nó thấy máu, nhưng ngươi đã khăng khăng tìm chết, vậy thì ngươi và nhà đầu đáng chết kìa chết chung đi." Sau khi nói chuyện thì tay hắn chậm rãi thò vào túi trữ vật bên hông, lấy ra một đồ vật bằng đồng. Sau khi cười lạnh một tiếng đột nhiên ném lên không trung, nó không rơi xuống mà lơ lửng ở đó, đột nhiên biến lớn, thình lình hóa thành một cái cửa đồng cao 10 trượng. Cánh cửa âm u quỷ dị này nhìn rất cũ nát, treo ở trên không tản mát ra vô số khí tức lạnh lẽo. Còn Thi Ấn Nguyên thì nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu đằng xà trong ngực một chút gọi nó tỉnh lại, sau đó cúi đầu nói nhỏ vào tai con thú nhỏ. Con thú nhỏ này liền mở mắt có phần buồn ngủ ra nhìn quanh. Lúc nó nhìn thấy cái cửa đồng lớn ở sau vai, có một ít khí tức quen thuộc kinh động đến nó, khiến nó hơi sao động, giật giật hai cái cánh, chiêm chiếp. Con thú nhỏ ngẩng đầu kêu vài tiếng, trong không khí có một ít khí cơ quỷ dị run rẩy. Thi Ấn Nguyên cũng không có ý tứ tiến vào pháp đài, chỉ nhẹ giọng cười một tiếng, ngón tay vạch một cái lên chóp đuôi con thú nhỏ, lấy một giọt máu tươi trong suốt xuống, niệm bí chú, rồi bấm tay bắn về phía cánh cửa đồng giữa không trung. Oanh! Cánh cửa đồng bị thí huyết dính vào lập tức ầm ầm chấn động, ngay cả hư không cũng rung động theo. Nửa ngày sau cửa đồng bỗng nhiên mở ra, vậy mà phía sau lộ ra một đường hầm hư không đen thẫm, sau đó có vô số tiếng giống giận vang lên, làm cho tim người ta đập nhanh. Đột nhiên một cái móng vuốt to bằng cái thớt từ sau cửa ló ra, tiếp theo là một cái đầu lớn, toàn thân mọc đầy lân giáp, tản ra quang mang u ám như sắt thép, đó là một đầu phi giác nộ sư. Hống! Phi giác nộ sư vọt tới giữa không trung, đằng sau nó có 3-4 con thanh lân yêu lang theo sát mà xông ra, 4-5 con huyết vĩ yêu ngạc, 2 con bích nhãn hắc hổ cùng vô số liệt diễm tê ngưu. Chỉ trong nháy mắt không trung đã nhiều thêm mấy trăm con yêu thú có khí tức cực kỳ quỷ dị xếp thành một chiến trận trên không trung, chăm chú bao vây pháp đài trong kính hồ, gần như là phe chủ. Đó là vật gì vậy? Rõ ràng giống như yêu thú, nhưng sao khí tức lại quỷ dị vậy? Đúng là hung thú, được lấy bí dược nuôi nấng, kích phát tiềm năng, luyện chế từ yêu thú thành hung thú. Có trách là Thiên Nguyên lại dám lấy tu vi trúc cơ, khiêu chiến tiểu ma đầu kia. Hóa ra hắn có thể triệu hoán nhiều hung thú ra như vậy. Không phải là hắn, mà là con dị thú đằng xà kia. Hắn dùng máu huyết đằng xà mới có thể triệu hoán đám hung thú này. Tu sĩ trong kính hồ chấn kinh đến mức thất thố, nhào nhào bàn luận, thậm chí có người nghẹn ngào kêu to. Vào lúc này bọn hắn cũng tin tưởng Thiên Nguyên hơn. Vốn cho rằng tên này ít nhất cũng phải đợi đến khi đầu dị thú nhỏ kia trưởng thành thì mới chân chính quật khởi. Không nghĩ tới là Linh Xảo Tông lại có thủ đoạn không tầm thường như thế. Dùng linh dược nuôi dưỡng một đám yêu thú, sau đó mượn vương khí trời sinh của tiểu hung thú đằng xà này khống chế đám ngụy hung thú đó. Cuối cùng còn mượn thần khí hư không môn của Linh Xảo Tông tùy thời tùy lúc triệu hoán ra. Kể từ đó Thi Ấn Nguyên lấy cảnh giới trúc cơ nhẹ nhàng khống chế mấy trăm đầu ngụy hung thú. Chuyện này bá đạo bực nào. Đối mặt với những yêu thú hung mãnh đến cực điểm, không thua kém gì kim đan này, cho dù là tam đạo thất tử cũng cảm thấy trái tim băng giá. Mà tới lúc này chúng tu cũng hiểu ý tứ của Thi Ấn Nguyên. Tiểu ma đầu Nam Chiêm lấy hai địch một, hắn liền dùng gậy ông đập lưng ông, lấy mấy trăm hung thú địch hai. Thực sự là dựa theo quy củ của Thiên Nhất Cung nói chuyện, không tính là phá hư quy củ. Tu sĩ Nam Chiêm các người trời sinh giúp ta. Nha đầu kia thì đưa dị thú quý hiếm như đằng xà tới cho ta, giúp ta thu hoạch được bản lĩnh nghịch thiên, mà ngươi lại xuất hiện vào đúng lúc này. Sau khi chém giết ngươi, Thiên Nguyên ta chính thức là người thứ nhất của Linh Xảo Tông, lấy cảnh giới trúc cơ chém giết kim đan. Ta sẽ dường danh bắc vực, trở thành đạo tử Linh Xảo Tông. Nếu không phải ta thì còn ai có đủ tư cách này? Thiên Nguyên cười ha hả, tâm tình thư sướng tới cực điểm, sau đó vung tay lên, hung thú đầy trời gào thét vọt thẳng xuống dưới. Trong chớp nhoáng này, cái pháp đài gần như là bị dìm ngập. Mà thì Ấn Nguyên không có dự định đặt mình vào nguy hiểm, chỉ đứng trên không trung quan chiến mà thôi. Tiểu nha đầu, mẹ của ngươi chết rồi, cha ngươi và ca ca ngươi cũng chẳng ra gì, chỉ một lòng muốn ngươi chết. Ngươi cũng dứt khoát coi như mình không có cha đi. Cũng may là mạng ngươi còn tốt, gặp được Phương đại gia, còn có nhị đại gia Kim Ô. Thôi, gặp tức là có duyên. Bây giờ Phương đại gia ta sẽ mang theo ngươi đại chiến một trận, trước chém ca ca ngươi, sau đó lại giết cha ngươi, thay mẹ ngươi báo thù. Trên pháp đài Phương Hành đã đứng lên, cúi đầu nhìn đứa bé trong ngực nhẹ nhàng nói. Trên đỉnh đầu hắn có vô tận sát khí đang gào thét lao xuống, mấy trăm hung thú như sóng chiều vọt tới. Mà đứa bé trong ngực thì vẫn nhẹ nhàng khẽ động tay chân, mở cái miệng nhỏ nhắn, không có răng, hướng về Phương Hành mà cười. Hung thú và yêu thú vốn là đồng nguyên, chỉ khác biệt ở giai đoạn trưởng thành. Hung thú là loại mà trời sinh có lực lượng mạnh mẽ, hơn nữa sức mạnh này càng ngày càng mạnh, chỉ có điều tốc độ tăng trưởng và linh tính thì lại không theo kịp với sức mạnh. Khi trưởng thành đến một giai đoạn nhất định thì linh tính mới dần thức tỉnh, thần trí sáng tỏ thì không thua gì con người. Trong này cũng có một số hung thú thiên phú dị bẩm, từ nhỏ đã thông minh chẳng thua gì nhân loại. Loài hung thú này chính là vương giả trong hung thú, gọi chúng là dị thú cũng tốt, linh thú thần thú cũng được. Nói chung là mặc kệ sức mạnh mạnh hay yếu thì trời sinh chúng đã thuộc về phạm chủ vương giả. Những hung thú rõ ràng có sức mạnh của tu sĩ nguyên anh cảnh, nhưng khi làm việc lại dựa theo bản năng, như một tên ngốc ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi ăn, tồn tại không ít. Ở bên trong quy khư vốn có rất nhiều loại như vậy. Còn yêu thú là loại tu luyện trí tuệ trước, sau khi có được trí tuệ thì mới từng bước lớn mạnh bản thân, tăng cao tu vi. Yêu thú có một đặc điểm, thích tu luyện thành hình dạng con người, dường như cũng ước ao có được trí tuệ con người. Cho nên sau khi có được hình dạng con người, trên người yêu thú cũng có đủ các đặc điểm của con người. Ngay cả người trong tu hành giới cũng sẽ không coi chúng là thú nữa. Đương nhiên, đây cũng là chỗ khác nhau giữa yêu thú và hung thú. Yêu thú có trí tuệ cho nên không tùy tiện thần phục con người, càng không dễ dàng khống chế. Còn hung thú thì không giống như vậy. Cái loại đồ chơi mà làm việc theo bản năng là thứ mà người trong giới tu hành thích nhất. Tu sĩ Thần Châu yêu thích nghiên cứu, hơn nữa đồ vật nghiên cứu rất đa dạng, trong đó có một nhánh chuyên môn nghiên cứu để làm sao áp chế linh tính của hung thú, dùng tăng khả năng tăng trưởng không hạn chế của nó để đề thăng cho tu sĩ. Nghiên cứu hơn mấy ngàn năm, vạn năm cũng không phải không có thành quả. Ví dụ như Văn Gia và Linh Xảo Tông đều lấy việc nuôi dưỡng dị thú để vang danh bắc vực, bọn họ đi theo con đường này. Đương nhiên, việc dùng bí dược thúc dục đề năng như là hung thú thì cũng có hạn chế. Hơn nữa chuyện này còn thuộc về dạng ngoại lực, bởi vậy mà trong quá trình tu hành sẽ bị người ta coi là tả môn ngoại đạo, cho nên nó không được phát tán rộng rãi. Tuy rằng như thế, nhưng sức mạnh vô cùng chính là sự thật. Nói thí dụ như hiện tại, Trong lòng chúng tu kim đan đối đầu với Phương Hành đều bồn chồn, nhưng tên thi ấn nguyên của Linh Xảo Tông mới có tu vi trúc cơ đã dám chính diện khiêu chiến. Tuy sức mạnh mấy trăm con hung thú cao thấp không đều, mạnh nhất có thể so với kim đan cảnh, yếu nhất thì chỉ có tu vi trúc cơ, nhưng mấy trăm con đồng thời lao tới cũng rất chi là kinh khủng. Chỉ sợ cao thủ như Tạ Lâm Uyên, Văn Dược Nho mà gặp phải tình huống như thế cũng phải tạm thời né tránh, đợi đến khi thi ấn nguyên không khống chế được những con hung thú này thì mới quay lại chém hắn. Nhưng Phương Hành không làm được vậy, bây giờ hắn đang ở trên pháp đài, tạm thời né tránh thì không khác gì chịu thua, cho nên hắn chỉ có thể ngạnh chiến. Đổi luận là bất luận người nào rơi vào tình cảnh này, sợ rằng khó mà chống đỡ được. Chỉ có điều lúc này, trong lòng Phương Hành nhịn không được mà nghĩ, người chọc tới ta làm gì? Đối mặt với hung thú đang gào thét chạy tới từ bốn phương tám hướng, biểu hiện của Đại Kim Mô cũng thay đổi, hai cánh dương ra, kim mao trên cổ xù lên, nhìn bề ngoài rất hiền ngang lẫm liệt, nhưng trong lòng lại gấp gáp chuyển cho Phương Hành một đạo thần niệm, có chạy không? Phương Hành cười gằn trả lời, không cần. Đại Kim Ô ngẩn ra, nhớ tới sự tình Phương Hành từng làm ở trong nhà ngục Hắc Uyên, trong lòng vui mừng, liều mạng, Phương Hành nói, cũng không cần. Lúc mà Đại Kim Ô cuống quyết như lửa cháy lông mày, Phương Hành lại cười to một tiếng lấy ra một cái lông vũ màu đỏ thắm từ trong túi trữ vật. Đối mặt với đám hung thú đang mãnh liệt xông đến, hắn cầm lông vũ vung một cái lên không trung. Một lát sau trong lông vũ tản ra một đạo khí tức khó mà hình dung, trong thời gian ngắn khuếch tán ra mấy trăm trượng, bao phủ tất cả hung thú vào trong đó. Đạo khí tức này không quá mạnh, đối với người trong giới tu hành, không cẩn thận cảm ứng thì thậm chí không cảm giác được. Nhưng khí thế của đám hung thú từ bốn phương tám hướng chạy về phía pháp đài lại xảy ra biến hóa, hỗn loạn cả lên. Vào lúc này ánh mắt hung lệ mà tàn bạo của chúng bỗng trở nên hỗn loạn, giống như cảm nhận được mối nguy hiểm kinh khủng gì đó. Lông trong người của từng con đều dựng lên, cái đuôi cũng thẳng tắp, ngừng lại giữa không trung nhìn về bốn phía. Vốn là xu thế xông lên phía trước, nhưng bởi vì một con hung thú ở phía trước nhất ngừng lại, mà những con phía sau đụng vào trên người nó, trong lúc nhất thời loạn thành một đoàn. Ngay cả con đằng xà nhỏ trong lồng ngực thi ấn nguyên cũng kêu lên một tiếng rồi tỉnh lại, thân thể thẳng tắp, hai cặp cánh thịt mở rộng ra, cái cổ ngẩng cao, hướng về không trung mà kêu gào, nhìn dáng dấp thập phần hung ác. Nhưng không hiểu tại sao, nó lại khiến cho người ta có một loại cảm giác là ngoài mạnh trong yếu, bởi vì nó ngụy trang đến mức hung ác như thế nào đi nữa, thì cái đuôi đang run rẩy đã thể hiện là lúc này nó đang sợ sệt. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye.